Lưu Manh Lão Sư, chương 1267, trừ phi có kỳ tí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ đi cô thể sao? Bối Phong đã bay tới. Hắn đứng ở Lộ Tiểu Tiểu phía trước không xa địa phương âm hiểm cười. Trường hợp hơn 40 cái sát thủ ngôi sao. Giết gần 20 cái mà Lộ Tiểu Tiểu lại bị hắn cùng Bối Khang liên thủ đánh cho bị thương. Trừ phi có kỳ tích ra. Bằng không này đó sát thủ đều đã bị bọn họ giết chết. Bối Khang một trường đem tả sứ đánh đuổi. Tả sứ vội vàng lui trở lại Lộ Tiểu Tiểu bên người. Bối Khang, đến Bối Phong bên cạnh cười to nói. Ha ha, từ ngày mai bắt đầu tựu không còn có điệp hoa này. Tổ chức sát thủ, hừ, hiện tại biết được tội chúng ta Bối gia lợi hại đi sao? Lộ Tiểu Tiểu nhỏ giọng địa khóc nói. Bà nội, là ta hại các ngươi. Nàng hiện tại đã trải qua thương, không phải Bối Khang cùng với Bối Phong đối thủ. Hiện tại nàng muốn trốn cũng trốn không thoát. Lộ Mỹ cũng biết tình hình bây giờ không là bọn hắn có khả năng vãn hồi. Nàng thán khí nói. Hài tử, cái này cũng không trách ngươi, quái lạ chính là chúng ta mệnh. Thiên muốn tiêu diệt chúng ta. Chúng ta lại có cái gì? Biện pháp đâu? Đáng tiếc chúng ta còn không có báo thù. Ai, ta như thế nào có dưới mặt đi gặp này thân nhân? Nhóm A, nói tới đây Lộ Mỹ hai hàng lão lệ giữ lại. Gia chủ. Để tránh sự tình có biến chúng ta đem bọn họ toàn bộ giết đi sao? Bối Phong nhìn Bối, Khang nói, còn lại Lộ Tiểu Tiểu, con bướm tả sứ cùng với Lộ Mỹ, không là đối thủ của bọn họ mà. Tại Lộ Tiểu Tiểu bọn họ phía sau, còn đứng bốn Bối gia thủ hạ để tránh Lộ Tiểu Tiểu bọn họ đào tẩu. Hiện tại muốn giết hắn nhóm dễ như trở bàn tay. Bối Khang điểm gật đầu nói, hảo, đem bọn họ toàn bộ giết. Nói xong, Bối Khang ngựa trên đi phía trước nhào tới đi. Mà Bối Khang cùng với phía sau bốn Bối gia thủ hạ cũng xuất thủ. Ta và các ngươi liều mạng. Con bướm tả sứ một bên kêu. Một bên ngựa trên nghênh hướng phía sau. Bốn Bối gia thủ hạ. Tuy rằng hắn đánh bất quá Bối Khang cùng với Bối Phong. Nhưng phía sau chính là thủ hạ còn là có thể. Lôi kéo một cái kế cuối. Bà nội, Lộ Tiểu Tiểu bi thống nhìn Lộ Mỹ một lần cuối cùng. Các nàng nãi tôn lưỡng tự. Muốn cùng mang theo chạy trên đường hoàng tuyền. A, đột nhiên người phía sau đàn Lý ra vài tiếng kêu thảm thiết. Dường như lại có người. Xử lý rồi cuối cùng nạp hô. Bối Khang nghe xong trong lòng cao hứng, không bao lâu nữa. Những người này đều đã bị bọn họ xử lý rồi. Tại lúc này một tiếng ám âm thanh dường như có ám khí hướng hắn tập kích lại đây. Kia độ mau đắc so với viên đạn. Còn nhanh, không tốt, có người đánh lén. Bối dung ngựa trên sau này nhảy tránh thoát này ám khí. Rốt cuộc là cái gì ám khí nhanh như vậy, nếu không phải hắn đúng lúc tránh né nhất định sẽ bị này ám cấp bắn trúng. Ai, còn kém một chút như vậy điểm. Hắn là có thể đem Lộ Tiểu Tiểu giết đi. Mà tại lúc này Bối Phong cũng giống Bối Khang giống nhau sau này lui, mẹ nó cũng có người dụng ám khí. Đánh ta, Bối Phong vẻ mặt tức giận. Ám khí kia quá là nhanh, xuất thủ người võ công rất lợi hại. Vị này tiểu đồng chí. Người nói như vậy là không đúng, làm sao ngươi có thể nói quát không văn minh lễ. Mạo đâu, ta đây không phải là ám khí, chỉ là vừa mới ở trên đường nhặt được đinh sắt. Một đạo hắc ảnh bay, lại đây che mặt chỉ lộ ra hai con mắt, liền đầu cũng bao lên căn bản nhìn không thấy. Hắn là ai, hơn nữa thanh âm của hắn là đè nặng, nghe không ra tuổi của hắn. Đinh sắt, Bối Khang tận lực cả kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụng đinh sắt là có thể đánh đập nhanh như vậy cùng với chuẩn. Hơn nữa kia lực đạo phi thường mãnh liệt, nếu như mình bị đánh trong lời nói. Bất tử cũng không xê xích gì nhiều. Bối Phong nghe được người ta gọi hắn tiểu đồng chí, liền cho rằng đối phương nhất định là 60 tuổi đã ngoài thế ngoại. Cao nhân bằng không làm sao có thể võ công cao như vậy đâu. Tiền bối, bọn họ là sát thủ, bọn họ vừa rồi suy nghĩ giết chúng ta tự vệ mà tì. Thỉnh tiền bối không cần nhúng tay cho chúng ta giết này đó. Sát thủ, chúng ta sẽ vô cùng cảm kích. Vấn đề này nha, là hỏi đề vấn đề, bất quá ngươi để cho ta hào hào ngẫm lại. Ta, lão liễu đầu có điểm không tốt dụng. Kia người bịt mặt cười nói. Còn bướm tả sứ cùng với bốn Bối gia thủ hạ cũng ngừng lại, bọn họ cũng vì đột nhiên nhô ra. Người bịt mặt mà giật mình, không biết đối phương là hữu hay kẻ địch. Hoặc là vừa vặn đi ngang qua quản một lần. Nhàn sự. Bối Phong quay đầu một người không khỏi kinh hô lên. Bất hảo, gia chủ chúng ta mắc mưu. Người nọ là cùng sát thủ một người, hắn khác nhất hỏa nhân đang ở giết người của chúng ta. Bối Khang vừa thấy không biết khi nào thì bên kia lại vừa nhiều ra chừng 30 cái hắc y che mặt. Những hắc y nhân kia lẫn vào trong đám người chuyên môn giết thủ hạ của hắn. Người của chính mình có phải hay không bị giết? Phòng chừng vừa rồi truyền đến tiếng kêu thảm thiết cũng là người của chính mình bị giết. Ha ha, không sai, ngươi có điểm não ư? Gia chủ của ngươi lại không được ngu ngốc đắc tượng đâu. Người bịt mặt kia cười nói. Lộ Tiểu Tiểu cùng với Lộ Mỹ Lăng đột nhiên nàng nhóm không có nhận biết cái gì cao thủ, cho dù là các nàng. Kêu kim bài sát thủ lại đây, cũng chỉ có vài cái mà tị nào có hiện tại mấy chục một cao thủ một. Tay liền giết không ít bối ra cao thủ. Những người này là người nào đâu? Các nàng âm thầm địa thầm nghĩ. Trên chúng ta giết hắn rồi. Bối Khang không tin trước mặt người này có lợi hại như vậy. Hắn và Bối Khang còn giết không được hắn. Vì thế hắn hướng Bối Phong khiến một cái ánh mắt, hai người đều hướng kia. Người bịt mặt giết qua tới. Trên người bọn họ ra chân khí oanh long long địa, âm thanh xem ra bọn họ là không cần. Mệnh, ai ta một cái lão nhân ư? Các ngươi tại sao phải theo ta liều mạng đâu? Kia che mặt, hít một hơi nhưng hai tay của hắn cũng không đãi xâm ngựa trên hướng Bối Khang cùng với Bối Phong đánh ra hai trường. Ba, Bối Khang cùng với Bối Phong bị người bịt mặt ra chân khí đánh cho bay đi ra ngoài. Bọn họ y, hai người đều té lăn trên đất, rõ ràng hai người bọn họ người liên thủ căn bản không thể cùng kia che mặt. Người so với, bị thương Bối Khang ngựa trên từ mặt đất đứng lên, hắn kinh ngạc kêu lên. Địch nhân quá mạnh mẽ, mọi người chạy mau a. Nói xong Bối Khang trước xoay người hướng bên kia tường vây bay đi. Bối Phong biết này người bịt mặt lợi hại nào dám mến trên chiến mã, cũng hô to một tiếng mọi người đi mau sau. Đi theo Bối Khang chạy. Không thể tưởng được hai người này khinh công rất không sai, trốn lên mệnh qua man nhanh đến. Người bịt mặt từ, nói tự nói, chỉ thấy hắn sau này vung trong tay bay ra bốn đạo kình phong. Kia vừa rồi cùng, Điệp Tả Sứ đánh nhau, bốn bối người nhà bị đánh trong bọn hắn đánh té trên mặt đất. Dường như chúng, ám khí, con bướm Tả Sứ đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, hắn ngựa trên nhảy lên tiền cấp kia. Bốn người mỗi người một trường, kết quả tánh mạng của bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này bối ra cao thủ vừa rồi hay đánh cho còn rất thích, nhưng sau lại xuất hiện 30 cái che mặt. Quần áo người sau, bọn họ tự thích không đứng dậy. Này 30 cái sau lại người bịt mặt võ công thật lợi hại. Đặc biệt có mấy người võ công canh biến thái, một tay một cái. Người của chính mình tự ngã xuống mà. Thả hay không biết sống chết cái kia loại. Vu là bọn hắn nghe được gia chủ vừa nói chạy trối chết thời điểm. Ngựa trên hận không thể cha của mình. Nhiều hơn sinh hai cái đùi, sau đó liều mạng địa hướng phía sau chạy thoát. Bất quá, bối người nhà tuy rằng chạy thoát không ít, nhưng bị giết dụng cũng không ít. Sau lại che mặt, hắc y nhân thấy bối người nhà chạy thoát. Đành phải thôi, có hai cái che mặt hắc y nhân chạy đến kia che mặt. Bên người, trong đó một người nhỏ giọng nói. Lão đại, bọn họ toàn bộ trốn chúng ta như thế nào? Lo liệu, lão đại. Lộ Tiểu Tiểu nghe xong trong lòng nhảy dựng, như thế nào như vậy, cách gọi dường như ở đâu. Nghe qua, kia người bịt mặt kéo xuống của mình mặt bố trí. Thích hợp đường nhỏ, Lộ Tiểu Tiểu Bối Khang. Bọn họ cũng đi rồi, ta cũng không cần phải giấu giếm nữa. Ngươi là Trần Thiên Minh. Lộ Tiểu Tiểu biến sắc, nàng thấy được trước mặt. Người này đúng là Điệp Hoa Tổ Tích vẫn muốn giết mà chính mình lại không hạ thủ được Trần Thiên Minh. Đúng vậy, ngươi sẽ không nói không nhận biết ta đi. Trần Thiên Minh cười cười phi thường tiêu sái, để Lộ Tiểu Tiểu nhìn trong lòng lại là nhảy dựng. Bất quá hiện tại không phải suy nghĩ việc thời điểm, Lộ Tiểu Tiểu thấy Trần Thiên Minh nói như vậy. Đành phải tháo xuống của mình lớp vải bố bên ngoài, kỳ quái nói. Trần Thiên Minh tổ chức chúng ta luôn luôn tải. Giết ngươi, ngươi tại sao phải cứu chúng ta? Chấm, đây là Lộ Tiểu Tiểu phi thường kỳ quái địa phương. Nếu là Trần Thiên Minh, đương nhiên không phải là phía sau xuất thủ trước hết để cho Bối Khang bọn họ đem bọn họ tổ chức. Người giết mới đi ra. Nhưng là hắn làm như vậy là có ý gì đâu. Ta biết chúng ta là cừu nhân, bất quá ngươi ngày đó bốn tắm rửa thời điểm không có giết ta. Ta cũng không muốn giết ngươi. Trần Thiên Minh dừng một chút nói. Cái gì, ngươi ngày đó biết ta muốn giết ngươi? Lộ Tiểu Tiểu chấn động. Này Trần Thiên Minh, lòng dạ quá sâu, lấy Trần Thiên Minh võ công của muốn giết mình là dễ như trở bàn tay, nhưng hắn vì sao? Sao không giết chính mình đâu? Là ta biết ngươi muốn giết ta, ta đối thân phận của ngươi tò mò sau lại phái người theo dõi. Ngươi một lần cư nhiên ngay lúc đó ngươi chính là Điệp Hoa Xoay tổ chức Hoa Chúa. Trần Thiên Minh nghĩ Lộ Tiểu Tiểu, trên mông đít cái kia tiểu con bướm có thể bước đi Hoa Chúa dấu hiệu, trong lòng không khỏi nóng lên, cái chỗ kia rất hấp dẫn người, đặc biệt Lộ Tiểu Tiểu mông như vậy bạch. Đường đường nhỏ, Trần Thiên Minh, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là làm sao biết ta muốn giết ta sau của ngươi? Lộ Tiểu Tiểu rất kỳ quái ngày đó chính mình bí mật rất khá lúc ấy Trần Thiên Minh bên ngoài. Mặt góc độ là không thấy mình con bướm hoa hơn nữa nàng lúc ấy sử dụng chính là con bướm thần công. Người khác là không, cảm giác nàng đang thi triển nội lực. Điệp Hoa sát thủ xoay trong tổ chức có không ít sát thủ luyện con bướm thần công, loại này võ công đặc biệt thích. Hợp sát thủ tài năng ở người khác tìm kiếm nghe không được nguy hiểm cũng chính là sát thủ đã vận nội lực chuẩn bị xuất thủ. Thời điểm xuất thủ thường thường có thể làm ít công to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi đó Trần Thiên Minh như thế nào sẽ biết đâu. Ta cũng thành thật nói cho ngươi biết đi sao bắt đầu ta là không biết nhưng là ngươi làm ra con bướm hoa. Bay khí thời điểm trong cơ thể ta bay khí cũng cảm ứng được ngươi bay khí tồn tại. Nếu lúc ấy ngươi ra tay giết lời của ta ngươi nhất định phải chết. Sương Thiên Minh nói. Cái gì? Bay khí cảm ứng khí. Lộ Tiểu Tiểu nán lại xuống. Nàng là biết Trần Thiên Minh có bay khí nhưng không có nghĩ đến hắn bay khí có thể cảm ứng được của mình bay khí này này. Thật sự là mệnh a, nếu lúc ấy chính mình thật sự tàn nhẫn muốn giết Trần Thiên Minh có thể lúc ấy chính mình như muốn bị giết, là loại chuyện này ta cũng nói không rõ ràng dù sao chính là ta bay khí có thể cảm ứng. Đến ngươi bay khí tồn tại, Lộ Tiểu Tiểu nói thực ra đi sao nếu không phải nhìn tại ngươi lúc ấy không giết ta. Phân thượng ta sẽ không xuất thủ cứu của ngươi. Trần Thiên Minh nghiêm túc nói. Về phần tại sao, phải cứu Lộ Tiểu Tiểu Trần Thiên Minh cũng nói không rõ ràng. Hắn mới vừa rồi còn tại hỏi mình Điệp Hoa tổ chức. Không phải vẫn giết chính mình sao? Tại sao mình không đợi Bối Khang bọn họ trước diệt Điệp Hoa tổ chức? Bọn họ tái giết Bối Khang người ni. Chấm, bởi vì hứa thắng lợi kể Trần Thiên Minh không dám giết Bối Khang nhưng Bối Khang cái kia chút thủ hạ. Hắn nghĩ giết được càng nhiều càng tốt dù sao chính mình cùng Bối gia là đối địch giết nhiều một chút bọn họ. Chính là thủ hạ là có thể suy yếu Bối gia lực lượng. Về sau có thể tính là Bối gia muốn cùng chính mình tính sổ tư. Mình cũng là không sợ bọn họ. Cách chương.